Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Ân nguội. Tôn Bác đứng điều hòa bên cạnh lớn tiếng mắng một câu. Hắn là đối với Nhiệt khá là mẫn cảm tiểu mập mập. Cái thứ nhất phát hiện trong phòng khách bác, Tào Hạo vỗ một cái trán. Không phải, thật là có người đem điều hòa mở nhiệt gió. Đến từ Tôn Bác tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tào Hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ, trong phòng hơn 10 người quét một sóng lớn tâm tình tiêu cực. Cao Kiện cũng run lên áo sơ mi. Này sóng rất ổn, đem mình đều hãm hại. Đồ chơi này làm sao chỉnh? Ai lại đây chỉnh một hồi? Tôn Bác đứng tủ máy điều hòa bên cạnh bắt đầu gào. Phải dùng hộp điều khiển từ xa. Tào Hạo nói một câu. Cái kia điều khiển từ xa đây? Tôn Bác hỏi. Ai nắm điều khiển từ xa? Điều khiển từ xa ở ai cái kia đây? Trong phòng một đám người bắt đầu tìm điều khiển từ xa. Sau đó tìm nửa ngày. Không tìm được. Cho nên nói. Người một khi không tìm được hộp điều khiển từ xa, thật vất vả xây dựng lên đến tín nhiệm đều sẽ trong nháy mắt tan rã. Cao Kiện ở sau đó 2 phút bên trong, nghe được nhiều nhất đối thoại là như vậy. Điều khiển từ xa có phải là ở ngươi dưới mông ngồi đây? Không có, ngươi đem cái mông dơ lên đến ta xem một chút. Đại gia cong lên cái mông tìm nửa ngày, sau đó liền phát hiện càng nóng. Hộp điều khiển từ xa cuối cùng cũng không tìm được. Tôn Bác không thể làm gì khác hơn là đem nguồn điện cho rút. Không điều hòa dù sao cũng hơn thổi nhiệt gió cường không phải. Lúc này có người đưa ra đem mỗi cái phòng ngủ điều hòa đều mở ra. Như vậy lầu một phòng khách cũng là lạnh sắp rồi. Cái này nghị án rất thành công. Cao Kiện cũng không có một hơi giết chết hết thảy hộp điều khiển từ xa. Bằng không nên bị người phát hiện vấn đề. Tào Hạo, ta có chút khó chịu, muốn đi mặt trên nằm nghỉ. Đan Lương mặt đều sắp hồng thấu. Người khác là không điều hòa nhiệt, nàng là từ trong ra ngoài khô nóng. Đi thôi, Đan Lương đỡ trên tay vịn lầu 2. Tùy tiện tìm cái không ai gian phòng. Lúc đi vào còn khóa cửa. Đóng cửa một khắc nàng rốt cục có một tia cảm giác an toàn. Đêm nay vẫn là không muốn đi ra ngoài chứ. Đan Lương mơ mơ màng màng ngủ đi. Nhưng mà mới vừa ngủ không tới 5 phút. Cửa liền bị người từ bên ngoài mở ra nắm chìa khóa. Bên ngoài tổng cộng đi vào 4 người. Đầu tiên là khập khễnh Tào Hạo. Mặt sau nhưng là 3 cái tiểu đệ. Mấy người động tác rất nhẹ nhàng. Tào Hạo ngồi ở mép giường trên ghế. Thả xuống quẹo. Tiểu đệ cầm một bình rượu đỏ cùng cái ly, nhẹ giọng đặt ở Tào Hạo bên cạnh trên bàn. Tào Hạo ở trên ghế ngồi vững vàng, sau đó dùng tay chỉ Đan Lương. Tiểu đệ ABC chậm rãi vây lại. Trong 3 người có 1 là phụ trách camera, 2 người khác thì lại bắt đầu nhẹ nhàng bíu Đan Lương quần áo. Có điều Đan Lương ngủ cũng không tính quá nặng, quần áo không cởi ra. Người dĩ nhiên tỉnh rồi. Các ngươi làm gì? Đan Lương gào một cổ họng. Lần này có thể dọa sợ. Tác dụng rượu nhi đều bị dọa không còn. Tiểu đệ AB xem Đan Lương tỉnh rồi cũng là không còn kiêng kỵ. Bắt đầu nhấn ở cánh tay cường bíu. Đan Lương bản thân khí lực liền không lớn. Hơn nữa Tào Hạo cho nàng uống cái gì? Bây giờ căn bản một điểm khí lực đều không sử dụng ra được. Nàng ý thức mặc dù là cực lực chống cự, nhưng động tác trên tay nhưng nhẹ nhàng, nhìn lại như muốn cự còn nghênh. Thả ra, Tào Hạo ngươi nhường bọn họ thả ra ta. Thả ra ta, ta giúp ngươi đem cổ Hạnh Nhi đã lừa gạt đến. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tào Hạo, Cao Kiện là sau tiến vào, vừa vặn thấy cảnh này. Nói thật Tào Hạo cũng không kín. Đều là huynh đệ trong nhà. Hắn chủ yếu vẫn cảm thấy nữ nhân này quá buồn nôn. mình bị mai phục, mặc kệ cùng Đan Lương có quan hệ hay không. Tào Hạo đều muốn báo thù nàng một hồi. Cao Kiện nhìn bọn họ làm như vậy, tổn vốn là đều cân nhắc có muốn hay không quản một hồi. Kết quả là nghe được Đan Lương nói muốn đem Cổ Hạnh Nhi đã lừa gạt đến. Nàng câu nói này cho Cao Kiện buồn nôn quá chừng. Cao Kiện vừa giận, quyết định trợ bọn họ một chút sức lực. Cũng là Cao Kiện cảm thấy A huynh đệ quá nét mực. Hắn đều nhắm vào hơn nửa ngày rồi còn ở cái kia liên tiếp ấp ủ. Trước sau cọ tới cọ lui, liền Cao Kiện liền đem lực lượng tinh thần tạo thành mũi kim hình. Mạnh mẽ ở A huynh đệ cái mông trên đâm một hồi. A huynh đệ cái mông bị đâm, đột nhiên một giật mình, kích thích bên dưới. A huynh đệ thuận thế về phía trước ưỡn một cái. Sau đó đại gia liền nghe đến Đan Lương tiếng kêu thảm thiết. A tương đương, ngoặc kép, đến từ Đan Lương tâm tình tiêu cực cộng 404. Đan Lương một hồi không có động tĩnh. Sau đó thân thể bắt đầu co giật. Đan Lương chỉ là gọi thảm. Nhưng nếu như luận thật thảm, Cao Kiện cảm thấy còn phải là vị này A huynh đệ. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn cũng chỉ xông tới như thế một hồi. Sau đó lại đột nhiên há to miệng. Hơi động cũng không dám động. Đại gia cảm thấy A huynh đệ vẻ mặt này có chút phô trương. Hắn liền như thế quỳ ở trên giường rằng co nửa phút. Sau đó mới dám chậm rãi hít vào một ngụm khí lạnh. Bưng chính mình tiểu huynh đệ chậm rãi lột xuống. Đến từ Sở Lạc Cơ tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, cộng 404, nhìn ngươi cái gấu đồ chơi. Còn rất sao có hay không có chút tiền đồ. Sở Lạc Cơ xuất sư bất lợi, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 1.200. Tào Hạo nộ không tranh cho hắn tốt bữa mắng. Cũng còn tốt có chuẩn bị tuyển phương án. Tào Hạo nhường tiểu đệ B làm nóng người, đổi đội viên. Lúc này Đan Lương đã đem trên mặt trang đều cho khóc bỏ ra. Không biết là bởi vì đau hay là bởi vì cái gì khác. Tào Hạo, ngươi có tin ta hay không cáo ngươi cường? Cường, Đan Lương khóc thút thít. Cái cuối cùng chữ làm sao đều không nói ra được. Gian đúng không? Nhưng ngươi xem ta chạm ngươi một hồi sao? Muốn cáo liền đi cáo. Sau đó ta tìm người đem ngươi cảm xúc mãnh liệt video hướng về internet một truyền. Còn có ngươi lấy tiền cái kia đoạn. Biên tập, đúng không? Ngươi nói ngươi 1 vạn tệ tiền đi ra bán một lần. Bán xong lại trở tay đem người cho tố cáo. Việc này ta đến thời điểm giúp ngươi lẫn lộn lẫn lộn. Không chắc còn có thể trước tiêu đề hot cái gì. Tào Hạo nói xong vỗ vỗ Đan Lương mặt, cười ha ha nói, ngươi nhanh phát hỏa a đại minh tinh, đến thời điểm ngươi cũng đừng sợ trong tin tức dùng nào đó trường đại học. Đan Mỗ, loại hình chữ, ta sẽ giúp ngươi ở trường học cố gắng làm người thịt tuyên truyền. Video cũng có thể bảo đảm cao thanh không số. Đan Lương trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng đột nhiên có loại cảm giác mình đời này hình như là xong. Ta đã nói với ngươi, trên thế giới này tiền chuyện không giải quyết được rất ít, liền ngươi thông minh này còn muốn theo ta chơi tâm nhãn. Ngươi chạy không được, Cổ Hạnh Nhi cũng chạy không được. Chuyện sớm hay muộn, sinh hoạt a, nếu vô lực phản kháng, nên cố gắng hưởng thụ. Tào Hạo hăng hái, sau đó nắm chặt chén rượu, rót rượu. Hạo ca, Duệ Tử mua dụng cụ mở chai đi tới. Không trở về đây, nhiếp ảnh gia nói. Ô, Tào Hạo có chút mất hứng. Sau đó xem tới cửa người không liên quan như thế Cao Kiện. Hầm hừ nói, Toàn Tử, ngươi đi xem, Duệ Tử làm rất sao cái gì đây? Vẫn chưa trở lại. Cao Kiện nghe Tào Hạo tán gẫu, yên lặng cho hắn hoa trọng điểm đây. Tiền, nhớ rồi, lúc này nghe Tào Hạo gọi, Toàn Tử. Cao Kiện ngay lập tức không phản ứng lại, chờ hắn nhìn thấy Tào Hạo ánh mắt, mới ý thức tới ở nói chuyện với chính mình. Có điều, dễ ử là ai? Ồ, Cao Kiện tùy ý trở về một tiếng liền đi ra ngoài. Hắn không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, nếu không là con mắt tự mang gạch men. Vào lúc này đều nên 404. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.